Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 288, chương 288, lập quốc. Nhìn thấy Ngọa Hổ Quan trước là cảnh tượng như vậy, Hoa Đà cùng Chân Mật lần nữa động dung, bọn hắn thật không nghĩ sẽ là như thế. Có lẽ văn võ bá quan có thể gạt người, nhưng dân chúng sẽ không. Bọn hắn chỉ nhận minh chủ. Ngay tại lúc Văn Hạo bùi ngùi mãi thôi thời điểm, hắn lại là không biết nghênh đón hắn người bầy bên trong. Có một cái tuyệt mỹ nữ tử đần độn tại đương trường. Nhất là khi nàng nhìn thấy Văn Hạo sau lưng Chân Mật lúc, trong mắt lóe lên các loại cảm xúc, có ngoại ý muốn, phức tạp, thậm chí là tuyệt vọng. Vì cái gì? Nàng là ai? Nguyên lai hắn đã sớm tự lẩm bẩm về sau, chưa chờ Văn Hạo đi đến một đám thần tử trước mặt, nàng liền lặng lẽ rời đi đám người, trốn vào quan đạo một bên rừng rậm. Đáng tiếc, đây hết thảy Văn Hạo cũng không biết. Cứ như vậy, trọn vẹn qua nửa canh giờ, Văn Hạo mới tại Lưu Bá Ôn chờ một đám thần tử chen chúc hạ tiến vào Ngọa Hổ Quan. Quan nội sớm đã chuẩn bị tốt xe đuổi. Văn Hạo bọn hắn không có tại Ngọa Hổ Quan dừng lại, mà là trực tiếp đi đến Ngọa Hổ Thành. Nói là có xe đuổi, Văn Hạo lại là tuyệt không ngồi cưỡi, mà là cưỡi Bạch Hổ cùng Lưu Bá Ôn bọn hắn cùng một chỗ đồng hành. Trên đường đi bọn hắn nói quá nhiều chuyện. Đương nhiên, một bên hướng về phía trước, Lưu Bá Ôn cũng tại dần dần giới thiệu Ngọa Hổ chi địa biến hóa. Đám người đuổi tới Ngọa Hổ Thành thời điểm đã tiếp tiến giờ Tí. Cuối cùng Văn Hạo tiến vào Hoàng Cung, mà Chân Mật cũng bị an bài đi vào. Về phần những đại thần khác thì là thối lui ra khỏi Hoàng Cung, về tới phủ đệ của mình, như là Lý Tồn Hiếu, Gia Cát Lượng chờ không có phủ đệ thì là được an bài đến lâm thời đưa ra một chỗ quan dịch. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thẳng đến sáng sớm hôm sau, trong Hoàng Cung cuối cùng Trung ương cung điện kia rốt cục náo nhiệt. Tòa đại điện này hoàn toàn là dựa theo cái khác vương triều Kim Loan điện tiêu chuẩn đến kiến tạo, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, nơi xa nhìn lại càng lộ vẻ to lớn hùng vĩ. Bất quá bây giờ Văn Hạo chưa mệnh danh, chỉ có thể lấy nghị sự đại điện đến xưng hô. Giờ phút này, Lưu Bá Ôn, Quách Gia bọn người sớm đã đuổi tới, thậm chí liền ngay cả Trương Đại, Trương Nhị bọn hắn cũng là chờ tại bên ngoài, đang cùng một đám đại thần trò chuyện hưng khởi. Một đêm này bọn hắn ngủ được vô cùng an tâm, giờ phút này càng là thần thanh khí sảng, bởi vậy trạng thái cũng liền chẳng có gì lạ. Chúa công có lệnh, chúng thần tiến kiến. Ngay lúc này, một vị thái giám đi tới trước điện, cao giọng quát, chúa công triệu kiến. Nghe vậy, một đám thần tại lần nữa sửa sang lại y quan, lúc này mới dần dần tiến vào đại điện. Chúng thần bái kiến chúa công. Tiến bọc hậu đi lễ bái chi lễ, lúc này mới phân văn võ hai bên đứng vững. Văn thần bên này cầm đầu là Lưu Bá Ôn, võ tướng bên kia cầm đầu Quan Vũ. Ba năm qua vất vả chư vị, chủ vị. Văn Hạo trước tiên mở miệng, hắn hiện tại thành thói quen đám người lễ bái, sớm đã không phải năm đó cái kia bởi vì Trương Đại Trương Nhị hô một tiếng chúa công liền dọa đến thẳng khoát tay thiếu niên. Đang nhìn hắn, trên thân đã bốc lên một cỗ đế vương chi khí. Chúa công qua tán, một đám thần tử lần nữa khom người. Nói thật, khi Văn Hạo trở lại nơi này nhìn thấy Ngọa Hổ Thành dáng vẻ về sau, trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Hắn là thật không nghĩ tới ngắn ngủi ba năm công phu, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia bọn hắn có thể dựng lên dạng này một tòa cự thành. Vô luận là ngoại vi tường thành, vẫn là bên trong bố cục đều là 10 phần hoàn mỹ. Cái này nếu là phóng tới thế lực khác, không có cái 10 năm 8 năm căn bản kết thúc không thành dạng này công trình. Liền xông điểm này, Lưu Bá Ôn bọn người liền không thể bỏ qua công lao. Lưu Khanh, ba năm qua ta không trong thành, chư vị đại thần công lao không nhỏ. Hôm qua để ngươi mô phỏng danh sách phải chăng? Chỉnh ngay ngắn thần sắc về sau. Văn Hạo nhìn xem Lưu Bá Ôn mở miệng lần nữa. Khởi bẩm chúa công thần đã mô phỏng tốt. Nghe vậy, Lưu Bá Ôn đứng dậy. Đầu tiên là đưa lên một phần sổ gấp về sau. Đúng là mở miệng lần nữa. Khởi bẩm chúa công, ba năm qua có không ít chuyện bởi vì chúa công không tại chưa quyết định. Lần này còn xin chúa công. Văn Hạo gật đầu. Hắn biết đây là Lưu Bá Ôn muốn chính thức cho hắn báo cáo. Nói là cho hắn nghe, kỳ thật cũng là cho một đám mới gia nhập thần tử nghe. Mười phần có cần phải. Sau đó Lưu Bá Ôn bắt đầu hướng Văn Hạo dần dần báo cáo ba năm qua Ngọa Hổ Thành đủ loại thành tựu. Đã chưa quyết định tốt sự tình. Trước đó Lưu Bá Ôn đã đem đại sự đều bẩm báo cho Văn Hạo. Nhưng bây giờ hồi báo càng thêm kỹ càng, dính đến việc lớn việc nhỏ càng nhiều. Một mực báo cáo trọn vẹn một canh giờ, Lưu Bá Ôn ngừng lại. Trong lúc đó Văn Hạo khi thì nhíu mày, khi thì gật đầu, hiển nhiên bên trong bao hàm quá nhiều đồ vật. Liên quan tới tại Trần Lưu bờ sông kiến tạo cỡ lớn thủy trại sự tình. Chuẩn, lúc này lập tức liền xử lý. Sau đó Văn Hạo căn cứ Lưu Bá Ôn bẩm báo nội dung, từng cái bắt đầu xử lý chính vụ. Còn có võ tướng Chu Thái sự tình cũng phải bắt gấp một chút. Nếu như có thể đi, ta đi gặp một chút cái này Chu Thái. Vâng, chúa công. Quách gia đứng dậy. Những chuyện này đều là hắn tại toàn quyền phụ trách. Còn có chư vị đưa ra muốn lập quốc sự tình. Nói nơi này Văn Hạo trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Vô luận là trước kia vẫn là mới Lưu Bá Ôn báo cáo bên trong, đều không dưới mấy chục lần nâng lên chuyện này. Văn Hạo kiểu nói này, cả điện đại thần lập tức cùng nhau nhìn về phía nhà mình chúa công. Ánh mắt bên trong nhiều vẻ mong đợi. Rất nhiều chuyện kỳ thật đều đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ Văn Hạo gật đầu. Lập quốc sự tình liền giao cho quân sư bắt đầu chuẩn bị. Lấy ra ngày hoàng đạo, tế thiên làm việc, quốc hiệu Hạo Thiên. Văn Hạo sau đó mở miệng, hiện tại Ngọa Hổ Thành đã không có bất kỳ cố kỵ nào. Lập quốc đã là bắt buộc phải làm sự tình. Tương phản, nếu như không lập quốc ngược lại sẽ còn dẫn tới dân tâm rung chuyển, quân tâm bất ổn. Hồi bẩm chúa công, thần đã tính xong, một tháng sau, ngày 8 tháng 12 chính là ngày hoàng đạo, khi đó chính là ta Hạo Thiên Vương triều lập quốc thời điểm. Chúng thần tử nghe được Văn Hạo như vậy ngôn ngữ, lập tức vui mừng nhướng mày. Lưu Bá Ôn càng là nói ra sớm liền suy tính tốt thời gian. Lập tức lên liền có thể đem tin tức này chiêu cáo thiên hạ. Vâng, chúa công, cứ như vậy. Từng kiện sự tình bị thương nghị, sau đó làm ra quyết định, thẳng đến cuối cùng, Văn Hạo cầm lên Lưu Bá Ôn trình lên kia phần thỉnh công tấu chương. Mở ra xem, phía trên cũng không có Lưu Bá Ôn danh tự, mà là đem Quách gia xếp tại vị thứ nhất. Bất quá Văn Hạo giống như tựa hồ sớm có đoán trước, cũng không có lộ ra ngoài ý muốn bao nhiêu chi xác. Nếu như Lưu Bá Ôn đem công lao của mình xếp ở vị trí thứ nhất, đoán chừng hắn cũng liền không phải Lưu Bá Ôn. Ba năm qua, Lưu Khanh không thể bỏ qua công lao. Ban thưởng phủ đệ một tòa, thưởng hoàng kim ngàn lượng, lĩnh tể tướng trước. Hơi làm trầm ngâm về sau, Văn Hạo mở miệng, cái này, nghe được nhà mình chúa công lời nói, Lưu Bá Ôn đầu tiên là sững sờ. Sau đó vội vàng đứng dậy, lễ bái tạ ơn, hắn là thật không nghĩ tới Văn Hạo sẽ cho mình một cái thừa tướng chức vị. Trước kia hắn là chính nhất phẩm quân sư, tuy nói Văn Hạo để hắn tổng quản Ngọa Hổ Thành tất cả công việc, nhưng quân sư hai chữ kỳ thật vẫn là có hạn chế. Không muốn hiện tại, lĩnh chức tể tướng, có thể nói là càng thêm danh chính ngôn thuận. Bên này, ngay tại Văn Hạo câu nói này sau khi nói xong,